Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, Lord Lieutenant những người lính của Lord. Sunny không ngại sử dụng sức mạnh của các sên dưới quyền mình. Nhưng có một giới hạn về mức độ hiệu quả mà cậu có thể điều khiển họ. Rốt cuộc, họ được phân bố khắp chiến tuyến dài. Dù cậu có thể di chuyển với tốc độ kinh ngạc, cậu vẫn phải đến chỗ một sên và giải thích điều cậu muốn họ làm. Điều này tốn thời gian, tuy nhiên, những xe đâu, cái bóng của cậu lại trả lời theo mệnh lệnh tinh thần và biết chính xác cậu muốn gì từ họ mà không cần sử dụng lời nói. Thêm vào đó, mỗi người trong số chúng đều đáng sợ hơn bất kỳ sên nào dưới quyền Sunny, do đó chúng đóng vai trò là ba trụ cột của toàn bộ cuộc tấn công. Di chuyển trước các binh lính để bảo vệ họ khỏi những kẻ thù mạnh mẽ hơn, không giống như Sunny. Người liên tục di chuyển từ mối đe dọa này sang mối đe dọa khác. Những xe đầu của cậu chủ yếu giữ nguyên vị trí tương đối với đội hình chiến đấu của đoàn chiến và thu hút mối đe dọa về phía mình, sên bảo vệ cánh trái của đội hình chiến đấu. Hiệp sĩ đã thanh thoát chiến đấu với sự chính xác, có phương pháp và tàn nhẫn, nhưng để lại sự tàn phá hoàn toàn sau lưng. Thanh kiếm đen của cô thanh thoát và chết người một cách lạnh lẽo, sử dụng ít nỗ lực và chuyển động nhất để gây ra những vết thương chí mạng cho Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng liên tục tấn công cô, khiên của cô ngược lại man dợ và tàn bạo. Khi không chặn đứng những cú đòn tấn công hủy diệt, nó nghiền nát và biến dạng cơ thể của những quái vật như một quả bóng đập phá làm từ bóng tối thuần túy. Bề mặt đen của chiếc khiên nhầy nhụa với máu, và viền của nó có vài vết lõm. Tuy nhiên, chiếc khiên của cô không hề nhượng bộ, cũng như sên không hề nhượng bộ, chuyển động của cô có vẻ không vội vàng. Nhưng bằng cách nào đó, dòng quái vật đáng lẽ có thể nhấn chìm bất kỳ ai khác không bao giờ có vẻ áp đảo được cô. Cô di chuyển qua chúng với sự thanh thoát thờ ơ, và những thân thể bị chém đứt rơi xuống đất ở khắp mọi nơi cô đi qua, máu chảy, các chi bị cắt rời và những xác chết bị biến dạng nằm rải rác trên đám rêu đang cháy âm ỉ, và những tiếng gầm cuồng loạn vỡ vụn thảm thương trước sự im lặng lạnh lùng thờ ơ của cô. Serpent bảo vệ cánh phải của đội hình chiến đấu. Sự hiện diện của nó không phải là điều ấn tượng nhất, nhưng lại là điều kỳ dị nhất. Người bạn đồng hành linh hồn của Sunny hiếm khi ở trong một hình dạng lâu. Chuyển đổi giữa chúng để phản ứng với tình huống một cách phù hợp nhất. Đôi khi, một con rắn Onyx khổng lồ trườn qua khu rừng đang cháy, nuốt chửng những quái vật yếu hơn hoặc cuộn mình quanh những quái vật cao lớn để bóp nghẹt chúng trong cái ôm nghiền nát của nó. Đôi khi, một hình bóng con người thoáng qua xuất hiện, di chuyển qua bóng tối để đối mặt với những nguy hiểm không xác định. Đôi khi, hình dáng của một Nightmare Creature xấu xí hiện ra trong khói, xé nát những quái vật khác. Chỉ có một đặc điểm mà tất cả những sinh vật này đều chia sẻ. Hình dáng của chúng đều đen như mực và được bao quanh bởi bóng tối. Serpent có thể không hoàn toàn phù hợp cho sự hỗn loạn và tàn sát của trận chiến như Sen và Finn, nhưng nó dễ dàng bù đắp bất kỳ thiếu sót nào bằng sự linh hoạt vô tận. Quan trọng hơn cả, Serpent phục vụ một mục đích quan trọng với mỗi kẻ thù nó giết. Một phần tinh chất của Sunny được phục hồi, do đó, giá trị của Serpent không chỉ giới hạn ở những Nightmare Creature mà nó đánh bại. Nó còn đóng góp cho mỗi lần tiêu diệt mà Sunny thực hiện, và cuối cùng, đó là Finn. Thực tại, Finn là cái bóng mạnh nhất, là một Supreme Devil, sức mạnh của nó vô cùng lớn và kinh hoàng, và vì lý do đó, nó đóng vai trò chính trong trận chiến hôm nay. Finn bảo vệ trung tâm của đoàn chiến và là mũi nhọn của cái nêm được hình thành bởi Sen, Serpent và 8 chiến binh Transcendent. Vị trí của nó sâu hơn trong rừng so với mọi người khác, và do đó, nó thu hút nhiều kẻ thù nhất về phía mình, và khi kẻ thù tìm thấy nó xé chúng thành từng mảnh một cách ghê rợn và đáng sợ nhất, cao đến 5 mét. Với cơ thể làm từ bạc đen bóng loáng và những ngọn lửa địa ngục, nó giống như một con quỷ kinh hoàng đã bò ra từ địa ngục. Các cạnh của móng vuốt như dao găm của nó tỏa ra ánh đỏ rực, cắt thịt và xương như bơ. Máu của những sinh vật nó giết sôi lên và bốc hơi trước khi chạm đất, phin tàn bạo và hung dữ. Thích thú trong việc xé nát kẻ thù bằng tay không? Mà nó có tới 4 tay. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng sự tàn sát dường như điên cuồng của nó là không có sự tinh tế. Thực tế, đó là một sự tính toán lạnh lùng và khôn ngoan, chỉ giả vờ là sự man dợ không suy nghĩ. Nó không chỉ giữ lại sự xảo quyệt và trí thông minh quỷ quyệt của bản thân ban đầu, mà còn được Sen dạy dỗ. Vấn đề là Finn không cần vũ khí. Vì vậy, phong cách cô dạy nó chủ yếu tập trung vào chiến đấu tay không, khi móng vuốt và gai nhọn trên cơ thể thép mạnh mẽ của nó là không đủ. Finn giải phóng những ngọn lửa địa ngục, thở ra những luồng lửa đỏ dữ dội. Vô số quái vật chết trong đau đớn, bị thiêu rụi bởi nó, hoặc bị cháy xém đến mức việc xé chúng ra không còn là vấn đề đối với cái bóng hào đói. Và ngay cả lúc đó, nó vẫn kiềm chế. Do tính chất của nhiệm vụ, Finn phải cắm chặt mình ở giữa khu rừng đang cháy và dụ kẻ thù đến với nó. Vì vậy, nó hoàn toàn không sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Nếu sử dụng, nó sẽ còn chết chóc hơn nữa. Có một đặc điểm khác khiến Finn trở nên đặc biệt đáng sợ. Đặc điểm này hoàn toàn vô hình, nhưng có ảnh hưởng không thể phủ nhận đến dòng chảy của trận chiến. Đó là ý chí của nó. Là một sinh vật Supreme, ý chí của Finn có ảnh hưởng đến thế giới. Có lẽ không nghiêm trọng như của các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, do tuổi đời và tính cách của nó, nhưng vẫn rất thực. Hơn thế nữa, Sunny tin chắc rằng attribute, lucky, thuộc tính may mắn của Finn bằng cách nào đó hòa quyện với ảnh hưởng của ý chí của nó. Và đó là lý do tại sao càng có nhiều thứ diễn ra theo cách mà tên khốn đó muốn. Có lẽ đó là lý do tại sao rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ nhất xuất hiện từ khu rừng lại nhắm vào cái bóng hào đói thay vì đi thẳng đến đội hình chiến đấu. Tất nhiên, Sunny không biết liệu điều đó xảy ra vì Finn thực sự muốn thực hiện nhiệm vụ của mình tốt, hay vì nó đơn giản muốn ăn chúng. Trận chiến vẫn tiếp tục. Khu rừng bốc cháy, và đoàn chiến chậm rãi tiến về phía trước, đẩy lùi lớp nhiễm khuẩn đỏ ngày càng xa hơn. Bữa tiệc kinh hoàng của bạo lực dường như không có hồi kết, sôi sục và cuộn trào dưới bầu trời sáng lóa đầy mây. Hết chương.